Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, sống lại phương pháp. Vân Hoàng Ca rời đi đại sảnh, một đường chạy chậm trở lại chính mình phòng, luôn mãi xác định then cửa sáp hảo sau. Nàng lắc mình vào càn khôn vòng tay, đi tìm nhân ngư tên là Alisa. Nàng nằm ở thiên địa linh mạch uẩn sinh ra nước suối lý. Đã muốn khôi phục tốt nhất trạng thái. Lúc này nàng, làn da trắng nõn, ngũ quan lập thể, cực kỳ giống Tây Phương chuyện xưa Trung Công Chúa. Vân Hoàng Ca lại cố không hơn đánh giá Alisa. Nàng từng bước vọt tới Alisa trước mặt, vội vàng hỏi, rốt cuộc có biện pháp nào, có thể cho ta tứ thúc khởi tử hồi sinh. Này, kỳ thật có điểm khó khăn, Alisa chớp chớp xinh đẹp màu lam mắt to. Nhược nhược nói, rốt cuộc là biện pháp gì? Ngươi nói thẳng chính là, tái nan, nàng cũng phải biết rằng. Alisa nhìn Vân Hoàng Ca sắc mặt, theo sau nói, kỳ thật, người đã chết sau, bảo trì thi thể không hóa, sau đó tìm được Minh Hà chỗ, đem hồn phách mang về đến, tái luyện chế ra hồi sát đan, xứng lấy nhân ngư tộc Giao Châu liền có thể làm người ta khởi tử hồi sinh, Minh Hà. Hồi sát đan, Giao Châu, Vân Hoàng Ca gắt gao ninh khởi mày, hồi sát đan, nàng từng ở Bách Thảo tập lục thượng nhìn đến quá, khó dễ trình độ tạm thời không nói, Giao Châu trong lời nói. Là nhân ngư bộ tộc Ngỗi Bảo, nghe nói là nhân ngư lệ, kết xuất đến tinh hoa, thập phần khó có thể được đến, bởi vì, nhân ngư một khi rơi lệ, sẽ chết, còn có cái kia cái gì Minh Hà, nàng lại nghe cũng không từng nghe quá, Minh Hà là minh giới giữa, chứa đựng đã qua đời linh hồn địa phương, liền cùng chúng ta trong miệng địa phủ giống nhau, bất quá, ở minh giữa sông hồn phách, có nhất định bảo tồn kỳ hạn, nhiều nhất 100 năm ni nếu là vượt qua 100 năm. Hồn phách sẽ bị nước sông hòa tan, tan rã ở nước sông chung. Vì Minh Hà nhiều điền một giọt thủy, lão tổ gặp Vân Hoàng Ca không hiểu. Liền châm trước mở miệng, thay nàng giải thích đứng lên. Kia, Giao Châu đâu? Vân Hoàng Ca lại hỏi. Này thôi, lão tổ nhìn Alisa, cũng không biết nên nói như thế nào. Tất cả mọi người biết, Giao Châu là nhân ngư sinh mệnh nguồn suối. Một khi rơi lệ, nhân ngư sinh mệnh sẽ kết thúc. Alisa là Vân Hoàng Ca cứu trở về đến không giả. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói, làm cho Alisa vì cứu Vân Nghịch, đem mệnh đáp xuất hiện đi. Huống chi, nhân ngư là sẽ không dễ dàng rơi lệ, đụng tới thân nhân tử vong. Chính mình mệnh nguy, bọn họ cũng không hội rơi lệ. Như là loại này, vì người khác mà rơi lệ chuyện tình, bọn họ lại làm không được. Alisa ánh mắt đảo qua Vân Hoàng Ca cùng lão tổ. Sau đó nàng nói, kỳ thật, nhân ngư trong tộc hiện tại là có một quả Giao Châu, thật sự. Ở nhân ngư tộc địa phương nào? Vân Hoàng Ca cùng lão tổ, đồng thời mở miệng, hai đến thanh âm, cơ hồ đồng thời hạ xuống. Alisa nói, kia một quả Giao Châu, là tiền nhân ngư tộc tộc trưởng nhân ngư nữ vương, ở yêu thượng một nhân loại, cuối cùng buồn bực mà chết khi hạ xuống. Hiện tại bị gửi ở tộc trưởng tẩm điện, chỉ có tân tộc trưởng, mới có thể va chạm vào, các ngươi tân tộc trưởng là ai? Vân Hoàng Ca hỏi, lão tộc trưởng qua đời không lâu, nhân ngư tộc liền đã xảy ra dung chuyển. Tả hữu vương công không có một thống nhất ý kiến, cho nên tân nhậm nhân ngư nữ vương vẫn là không thiếu. Vân Hoàng Ca vừa nghe, mâu quang đánh giá Alisa, trực giác nói cho nàng. Alisa đem chuyện này nói cho của nàng mục đích, tựa hồ cũng không đơn thuần. Alisa đối mặt nàng đánh giá ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, làm như tránh né. Thật lâu sau, chỉ nghe Vân Hoàng Ca ngữ khí thản nhiên nói. Nói đi, ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, rốt cuộc muốn theo ta nơi này được đến cái gì? Alisa tựa hồ không nghĩ tới Vân Hoàng Ca như vậy trực tiếp. Có chút giật mình lăng. Một lát sau nhi, nàng cắn răng nói. Ta nghĩ mời ngươi bang cái việc. Cho ta đoạt được nhân ngư nữ vương vị trí, vì sao? Vân Hoàng Ca hơi hơi nheo lại con ngươi. Nhân ngư nữ vương vị trí. Cố nhiên là hảo. Nhưng Alisa nhìn qua. Cũng không phải cái loại này vì quyền lợi không từ thủ đoạn nhân. Giao Châu chi đối với nhân ngư bộ tộc. Cũng là tương đương trọng yếu. Nàng không tin. Alisa là vì nhân ngư nữ vương vị trí, liền đem Giao Châu giao cho nàng. Tiền nhiệm nhân ngư nữ vương, là mẫu thân của ta. Nàng không phải buồn bực mà chết, mà là bị tả hữu vương công hại chết. Nguyên nhân liền là vì, ta là người với người ngư sở sinh đứa nhỏ. Huyết thống không thuần, không thích hợp làm tiếp theo nhâm nhân ngư nữ vương. Alisa hai mắt đẫm lệ mông lung. Trong giọng nói ẩn nhẫn hận ý, nàng muốn được đến nhân ngư nữ vương. Một bên là vì chính mình mẫu thân báo thù. Một bên là vì chính mình bị khu trục mà báo thù. Còn có cùng lúc, tắc là vì, nhân ngư nữ vương vị trí, là nàng mẫu thân Lâm Trung Tiền, đối nàng cuối cùng nhắc nhở. Cho nên, nàng phải muốn đem nhân ngư nữ vương vị trí cấp đoạt lại. Nhưng là, nàng bị trục xuất ra nhân ngư bộ tộc hải vực, lại bị trăm dặm vị ương bắt đi. Căn bản không có cái gì lực lượng phản kháng. Ở nhân ngư hải vực xưng vương xưng bá tả hữu vương công. Nếu muốn được đến nhân ngư nữ vương vị trí, nàng phải xin giúp đỡ đối với người bên ngoài. Vân Hoàng Ca đã cứu nàng. Thả nàng cảm thấy Vân Hoàng Ca thực lực không sai. Nếu có thể đủ được đến của nàng giúp, có lẽ con đường của mình hội tạm biệt một chút. Ta là nhân loại, Vân Hoàng Ca nghễ nàng. Một lát, Đạm Mạc phun ra bốn chữ. Nhân loại, nhân ngư tộc tối thống hận nhân loại. Đúng vậy, nhân ngư tộc tối thống hận chính là người tham lam loại. Nhân vì nhân loại tham lam bắt giết, nhân ngư tộc số lượng, gần chút năm qua không ngừng giảm mạnh. Nhất là nhân ngư linh tinh giao châu tồn tại, lại làm một ít nhân thấy tiền sáng mắt, lâm vào điên cuồng. Nhân ngư tộc hiện tại bị nhốt tại kia một mảnh biển sâu. Không dám hướng thiển hải vực bơi tới. Liền là vì sợ bị nhân loại bắt giết. Cho nên, nhân ngư cùng nhân loại trong lúc đó, có thể nói là có thâm cừu đại hận. Alisa nhấp mím môi. Nàng hiểu được Vân Hoàng Ca là có ý tứ gì. Nhưng nàng cũng là không có biện pháp. Nâng mâu, nàng xem Vân Hoàng Ca. Còn thật sự nói, ta tin tưởng ngươi không phải người tham lam loại. Ta cầu ngươi, giúp ta. Alisa trong lòng tưởng là, Vân Hoàng Ca nhất định không phải người tham lam loại. Nếu Vân Hoàng Ca thật sự cùng những người khác loại giống nhau, như vậy nàng đã sớm đã chết, hoặc là bị nô dịch, mà không phải thư thư phục phục đãi tại đây một mảnh linh tuyền chung. Nàng tưởng đổ một phen, đổ Vân Hoàng Ca sẽ vì Vân Nghịch giúp nàng. Quả thật, Vân Hoàng Ca vì Vân Nghịch, cái gì đều có thể là mờ. Vân Hoàng Ca nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, có thể, ngươi đem giao châu cho ta. Ta giúp ngươi đoạt được nhân ngư nữ vương vị trí, không phải như thế, Alisa sửa đúng nói. Ngươi tưởng giúp ta, lấy đến nhân ngư nữ vương vị trí. Ta tài năng đem giao châu cho ngươi, nếu không, đừng nói là giao châu. Liền ngay cả trở lại hải vực tư cách, nàng đều không có. Ta hiểu được, Vân Hoàng Ca gật gật đầu. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía lão tổ. Hỏi, lão tổ, vậy ngươi hẳn là biết minh giới ở địa phương nào đi? Minh giới ở thượng vị mặt. Là ma tộc cùng người tộc giao hội chỗ. Lấy ngươi hiện tại thực lực, còn không thể tiến vào minh giới, lão tổ ăn ngay nói thật. Cũng không sợ bị thương Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca nghe xong, đôi mắt nhíu lại. Hảo, ta đã biết, không phải là thượng vị mặt. Nàng sớm muộn gì là muốn đi. Minh Hà bảo tồn hồn phách thời gian. Chỉ có trăm năm phải không? Trăm năm mà đi, vậy là đủ rồi. Hết chương.